Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 935 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Hoắc Hâm Bao có thể rào biện nói không thể chỉ bằng quan phục. Kiểu tóc cùng tẩu hút thuốc viện liền phán đoán cái kia mang theo bạc trắng mặt nạ người là phụ. Vương, nhưng này hiển nhiên liền 3 tuổi hài tử đều lừa bất quá, bọn họ có lẽ không có phân biệt Hoắc Mẫn. Dương thân phận thật giả năng lực, nhưng hình ảnh chung giành mạch đại tinh linh đình mọi người chẳng lẽ cũng là ngốc? Có thể lấy ra thứ này, bất chính là thuyết minh các ngươi chính mình cùng đại tinh linh đình có điều cấu kết sao? Hoắc Hâm Bao không hổ đệ nhất tài tử, ra vẻ chấn định đồng thời lập tức tìm được rồi một cái hữu lực góc độ phản bác nói. Có bọn họ phối hợp thông qua các ngươi những cái đó ma pháp thủ đoạn tùy tiện bịa đặt ra như thế. Nào ảnh hưởng đều không phải là không có khả năng đi. À, đây là chúng ta ở Vân Thường các đánh chết lẻn vào đại tinh linh đình trung tâm đoàn viên An Nam Hy. Thời điểm từ trên người nàng được đến, vị này tính cách ác liệt tiểu tỷ tỷ vẫn luôn sắm vai thế giới đứng đầu sát thủ Ốc Lạc. Ta tưởng lấy chư vị thủ đoạn tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng, Khúc Vân một bộ bình thản ung. Dùng bộ dáng phản bác trở về, trên thực tế, Hoắc Hâm Bao thực khẳng định chính mình theo như lời chính là chân tướng. Vân Thường tiên phủ trên tay có này khối kim cương, tuyệt đối là cùng đại tinh linh đình đạt thành nhất định chung nhận thức. Tựa như hình ảnh chung chiếu dọi ra trước kia đại tai biến khi phụ vương sở làm giống nhau, này đó. Phàm nhân không biết, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Loại này phi chiến đấu dùng kỳ vật không có người sẽ ở lẻn vào nhiệm vụ khi phóng tới huy chương. Không gian ở ngoài, mà ở trò chơi ngoại biểu thế giới đánh chết một vị ứng tuyển giả là vĩnh viễn cũng không có khả. Năng được đến hắn giấu kín với trò chơi huy chương chung đồ vật Khúc Vân chỉ là nói một cái đánh. Chết An Nam Hy sự thật. Khiến cho cả triều văn võ tin tưởng nàng vô tội, nhưng mà hắn lại thập phần rõ ràng ở cũng đủ ích lợi tiếp theo cái ứng tuyển giả đoàn đội là có thể. Dễ dàng vứt bỏ đồng bạn bị giết cừu hận, ít nhất đại tinh linh đình tuyệt đối là cái loại này đội ngũ, nhưng là mắt quần chúng sáng suốt. Chứng cứ lấy ở Khúc Vân trong tay, mà kia hiển nhiên cũng là thật hóa. Giờ phút này hắn nếu hiện tại lại cưỡng từ đoạt lý mà tiến hành biện giải. Lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Việc đã đến nước này, mãn đường triều thần ngược lại thành việc nhỏ. Chân chính làm Hoắc Hâm Bao khó hiểu chính là, vẫn luôn cùng Tăng Vương phủ hợp tác, nghe lệnh với sứ đồ tổ chức đại tinh linh đình đến tột cùng vì cái gì sẽ lựa chọn phản bội. Khúc Vân nàng rốt cuộc lấy ra cái dạng gì ích lợi dụ hoặc. Có thể làm cho bọn họ cảm thấy có thể được đến so sứ đồ tổ chức trực tiếp chịu thần tặng càng thêm. Phong phú ích lợi, dương mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy các triều thần đối đãi chính mình trong ánh mắt không hề có do dự cùng qua loa lấy lệ. Mà là tràn ngập phẫn nộ trên triều đình hai phái tranh chấp là một chuyện. Nhưng là đối với đại tai biến, những người này bản năng có khuynh hướng tin tưởng đại tai biến cùng ngày vọt người mà ra long. Nữ, mà giờ này khắc này. Hoắc Hâm Bao lại đột nhiên có không hảo dự cảm, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc nếu đại tinh linh đình. Ở tập kích Tân Yến cao ốc chuyện này thượng cùng Vân Thường tiên phủ cùng một ruột. Như vậy hắn nói dối tám cổ tay mang đội Tăng Vương phủ toàn bộ siêu nhân lực lượng ở Tân Yến cao ốc. Ngăn chặn đại tinh linh đình sự tình Khúc Vân nàng tất nhiên biết. Ban đầu hắn cho rằng chỉ cần Vân Thường tiên phủ lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Cũng không đích thân tới Tân Yến cao ốc cùng đại tinh linh đình đối kháng. Như vậy các nàng lựa chọn đánh bất ngờ thiên cung khi liền tất nhiên khuyết thiếu bên kia chiến. Trường tình báo, rốt cuộc đại tinh linh đình đa số thành viên năng lực quỷ dị. Cái kia trình tự gian chiến đấu chưa chắc là phải mấy cái tình báo viên hoặc vệ tinh theo dõi là có. Thể thấy được nhưng lúc này ý thức được đại tinh linh đình cùng Vân Thường tiên phủ đã sâu chuỗi. Như vậy chính mình không có làm bất luận cái gì chống cự sự tình tuyệt đối đã bị phát hiện. Mà lấy Vân Nhi trí tuệ, không có khả năng không thể tưởng được Tăng Vương phủ lực lượng lúc này đang ở thiên cung mai phục. các nàng, địch minh tà ám ưu thế từ lúc bắt đầu liền không có quá. Hoắc Hâm Bao nháy mắt cảm giác chính mình đánh mất sở hữu chủ động, tám cổ tay. Động thủ, không thể lại chờ đợi. Hắn hét lớn một tiếng, rất nhỏ mà ù ù tiếng vang lên. Triều đình đại điện liên thông cách vách phòng trầm trọng ám môn hoạt khai. Đoàn người từ giữa chậm rãi mà ra, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám người chờ. Khúc Vân lộ ra tràn ngập ác thú vị tươi cười. Mà nguyên bản còn tính toán đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng Hoắc Hâm Bao tắc tức khắc mắt choáng. Váng, đi ra người mỗi một cái hắn đều nhận thức. Lại không có một cái thuộc về Tăng Vương phủ dưới trướng thế lực, hắc ám không trung. Tối tăm ánh trăng, mộc bồng, hỏa điểu chi vũ, tứ đại quan danh đoàn đội trung toàn bộ kim cung. Cùng với theo phụ vương nói thân là sứ đồ phái chú đại tinh linh đình giám sát sự ô nỗ văn văn huy. Mỗ tử giữa nối đuôi nhau mà ra cái này trường hợp mãn đường triều thần cũng là toàn bộ sợ ngây người. Được xưng đại dung đế quốc đứng đầu quân sư. Trong lúc nhất thời không có một cái phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra. Cũng không có người ý đồ kêu bên ngoài cấm quân thị vệ vọt vào tới. Này gian đại điện lúc này hội tụ đại lượng toàn cầu đứng đầu vũ lực nếu là đánh lên tới. Liền tính kéo tới 3 năm cái dã chiến sư đoàn đều sẽ gần bởi vì bị chiến đấu lan đến liền sẽ hôi. Phi yên diệt cái loại này trình độ cấu kết ngoại địch bước vào ta đại dung thiên cung. Khúc Vân, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Hoắc Hâm Bao trầm khuôn mặt, thanh âm tràn ngập uy hiếp nhưng mặc dù là những cái đó ngũ phẩm dưới tuổi trẻ tiểu lại cũng có thể. Nhìn ra. Vị này thế tử gia đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn là ở hư trương thanh thế. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, lại lăng là nhất thời không làm rõ ràng hiện tại trạng huống, tám cổ tay bọn họ đã bị xử lý. Lấy kim cung thực lực, đến không phải không có khả năng, nhưng mà chiến trường liền ở cách phách, bọn họ chi gian thực lực chênh lệch còn chưa tới bất chi bất giác đã bị người vô thanh vô tức xử lý. Trình độ đi. Kim cung người là đến đây lúc nào? Hiện giờ trấn thủ thiên cung cấm quân đều là người một nhà. Không có khả năng bị trước đó lẻn vào mà không hề phát hiện. Lấy hắc ám không chung các nàng thân phận càng không thể gần vì giết ta liền trước tiên tránh ở. Cách phách phòng một ngày một đêm. Cho nên, bọn họ là chở khách mang tử thư phi hành khí. Ở vân thường tiên phủ lúc sau tiến vào. Chỉ có thể là như thế này. Nhưng nói như vậy, ngắn ngủn trong nháy mắt liền chiến đấu đều không kịp phát sinh. Tám cổ tay bọn họ đi đâu vậy? Chẳng lẽ, bởi vì phát hiện địch nhân lẻn vào, giờ phút này chính tiềm tàng ở trong đại điện mặt trời thời. Đối, nhất định là như thế này. Tám cổ tay, mang ta lui lại, Hoắc Hâm Bao trầm giọng hạ lệnh. Hắn biết tám cổ tay thật sự có năng lực này. Yên tĩnh 3 giây đồng hồ. Lúc sau trả lời hắn, là Khúc Vân cười nhạo, Hoắc Hâm Bao, ngươi có phải hay không dọa choáng váng? Đến bây giờ còn không có lộng minh bạch đã xảy ra cái gì? Vừa rồi chính là chính ngươi kêu, động thủ, như thế nào liền thành y tử cấu kết ngoại địch? Hơn nữa không chung tỷ tỷ các nàng là địch nhân sao? Kim cung khi nào thành đại dung đế quốc địch nhân? Tám cổ tay, Hoắc Hâm Bao không có lý Khúc Vân. Càng thêm nôn nóng mà thúc giục Khúc Vân lắc đầu. Tám cổ tay xuất lĩnh Tăng Vương phủ nhất phái toàn bộ chiến lực. Giờ phút này đang ở Tân Yến quảng trường đối kháng đại tinh linh đình, nói. Nàng mỉm cười phất phất tay chi. Lam Phong liền trống rỗng lấy ra một notebook, mở ra màn hình làm mãn đường triều thần đều có thể nhìn thấy triều đình đại điện vô pháp thông tin. Lam Phong truyền phát tin chính là không lâu trước đây vừa mới thu chiến đấu đoạn ngắn. Đại tinh linh sân ô nỗ văn văn huy mỗ ngoại mặt khác 3 người đều ở. Mà tám cổ tay cùng hắn thủ hạ tâm phúc, cùng với nguyên gặp mặt lần đầu thượng vài vị đại dung thực quyền đại lão đoàn đội đang ở cùng chi. Lực kháng, hình ảnh thực ngắn ngủi, hiển nhiên là Khúc Vân chỉ là vì thuyết minh trạng huống. Ở bay tới trên đường thông qua vệ tinh hiện chụp, nàng muốn bày ra chỉ là Tân Yến quảng trường lúc này phát sinh sự thật. đối với kết quả cũng không có đặc biệt hứng thú, nhưng kết quả vẫn là gãi đúng chỗ ngứa mà bị truyền. Tiến vào, báo, Tần Yến quảng trường một trận chiến kết thúc, đại tinh linh đình chiến bại rút đi, bên ta nhân người bệnh do nhiều vẫn chưa truy kích, Tần Yến cao ốc, hoàn toàn suy sụp sụp, đang, Hoắc Hâm Bao rốt cuộc ngồi không được, Từ Long ỉ phía dưới bàn đài sau nhảy dựng lên. Hết chương.